Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 126, Đoàn Sủng Tiểu Muội Muội. Tâm lý học Ban Ban Du xuất phát thời gian ổn định ở buổi sáng 8 giờ. Còn chưa tới 7 giờ đồng hồ, Nguyên Gia cùng Hủy Hủy liền đã rời giường. Hôm nay thời tiết rất không tệ, nhiều mây, không cần lo lắng sẽ hạ mưa, cũng không cần lo lắng tại bờ biển sẽ bị phơi thành than đen. Làm tinh xảo nam nhân, Nguyên Gia đi ra ngoài tụ hội cái gì, vẫn là thực chú trọng chính mình hình tượng. Đổi một thân sạch sẽ ánh nắng quần áo, mặc một bộ buông lỏng áo sơ mi trắng, còn có một đầu hưu nhàn đồ lao động quần đùi, mặc vào một đôi tiểu bạch giày, tóc thổi lên định hình. Cho dù ai cũng nhìn không ra như vậy một cái soái khí tiểu ca nhi sẽ là đại học giảng sư. Hủy Hủy hôm nay cũng xuyên qua đáng yêu quần áo, còn mang theo một đỉnh đại đại nón mặt trời. Như cô công chúa nhỏ tựa như, mặc dù hôm nay nàng lên được sớm, lại không giống bình thường đi học như vậy mệt rã rời. Ngược lại tinh thần sáng láng tràn ngập sức sống, Nguyên Gia tối hôm qua nói với nàng muốn dẫn nàng cùng đi bờ biển chơi thời điểm. Hủy Hủy liền vui vẻ thành một cái bóng bay. Vậy chúng ta đi thôi. Mami bái bái, ngươi đừng có chạy lung tung a, không cho phép quấy rối. Muốn đi theo ngươi ca ca. Biết sao? Cát nói a, Ika lười biếng nằm tại trên ban công chờ đợi ánh nắng rơi vào trên người. Cúi đầu đưa mắt nhìn huynh muội hai đi ra chung cư. Nguyên Hủy lôi kéo ca ca ngón tay. Đi đường đều giống như phải bay đi lên một chút. Đi tới nhảy bước, giống như sau lưng mọc một đôi cánh. Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn dâng lên. Trên đường không khí cũng rất là mát mẻ. Ca ca, chúng ta đi bờ biển muốn chơi cái gì? Ngươi muốn chơi cái gì? Ta muốn đôi tuyết người. Từ đâu ra tuyết a? Không phải tuyết a, là hạt cát đôi người tuyết. Kia ngươi có phải hay không còn nghĩ làm thành bảo? Vừa nói chuyện, Nguyên Gia mang theo muội muội cũng đi tới tô đại cửa trường bên này. Trước mặt có đại khái hơn 30 danh học sinh ở chờ. Báo danh đồng học hết thảy có 42 người, 30 cái nữ đồng học, 12 cái nam đồng học. Tô Nam không có biển, muốn nhìn biển lời nói, đến ngồi xe đến sát vách thành phố đi xem. Lớp học đã đặt xong xe tải, 8 giờ theo cửa trường bên này xuất phát, đại khái khoảng 1 giờ rưỡi, liền có thể tới mục đích. Sau đó buổi tối 8 giờ thời điểm đúng giờ lên đường trở về. Nguyên lão sư, bên này, Vương Nhã Lâm xa xa liền thấy Nguyên Gia, hướng hắn phất phất tay. Nguyên Gia nắm Hủy Hủy đi tới, cùng đại gia hỏi một tiếng tốt. Chỉ là lúc này, các bạn học ánh mắt đều không tại Nguyên lão sư trên người, mà là rơi xuống Nguyên Hủy Loli trên người, thuộc về nữ hài tử đặc thù. Phảng phất nhìn thấy trên thế giới đáng yêu nhất sự vật lúc. Có thể phát ra đến tiếng thán phục vang lên. À, thật đáng yêu. Nguyên lão sư ngươi gạt chúng ta đúng không? Này rõ ràng chính là ngươi nữ nhi à. À ta chết đi. Thoáng cái, liền có hơn 20 danh thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử đẩy ra Nguyên gia bên cạnh. Đem trướng mắt Nguyên lão sư chen ra ngoài. Nhào nhào ngồi xổm xuống vây quanh Hủy Hủy, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, đầy mắt ngôi sao, lộ ra si nữ tươi cười. Nguyên Hủy cũng không sợ sinh, bị đám này A-di vây quanh, như là sói đói đồng dạng. Nàng ai nha kêu vài tiếng, theo đám A-di váy phía dưới chui ra ngoài, chạy về đến ca ca bên người. Nguyên gia buồn cười nói. Các tỷ tỷ xem ngươi đáng yêu, thích ngươi đâu, đúng a đóng a, ngươi tên là gì nha? Vương Nhã Lâm lại dính đi qua, lôi kéo Hủy Hủy tay nhỏ hỏi, tỷ tỷ tốt, a ta chết đi, thẳng đến nhìn thấy Nguyên Hủy tiểu bằng hữu, đại gia mới rốt cục thẳng đến phấn điêu ngọc trác cái từ này rốt cuộc là ý gì? Đáng yêu như vậy muội muội, Rất muốn cho nàng bẹp một miệng lớn ăn đi đầu hôn hôn a. Ta gọi Nguyên Phế, Hoa Kỳ Hủy, Nguyên gia giúp đỡ giải thích nói. Hủy Hủy mau tới tỉ tỉ này, ta mang theo thiệt nhiều đồ ăn vặt nha. Mấy nữ hài tử nhanh lên lấy ra mua xong một đống lớn chuẩn bị tại trên đường ăn đồ ăn vặt. Câu dẫn loli, ngoặc kép, Nguyên Hủy sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác mà nhìn xem đối phương. Sau đó giống như chuẩn bị ăn câu con cá đồng dạng. Một cái tay lôi kéo ca ca, một cái tay khác kéo dài trường trường đi dò xét đồ ăn vặt. Tay ngắn, với không tới, nàng liền vượt mở chân trái phóng ra một bước, tiếp tục đi dò xét đồ ăn vặt, liền kém một chút. Đáng tiếc tỉ tỉ xấu nhóm chỗ nào như vậy đơn giản như nàng nguyện. Lặng lẽ sờ sờ lại kéo ra một chút khoảng cách, mắt bên trong chỉ có đồ ăn vặt Hủy Hủy, liền từng chút trên mặt đất câu. Sau đó bất chi bất giác buông lỏng ra lôi kéo ca ca tay. Một bước, hai bước, a, cầm tới đồ ăn vặt. Sau đó chính mình cũng bị các tỉ tỉ cho đuổi kịp. Như vậy sinh động Hủy Hủy, quả thực để nhóm này mẫu tính đại phát, đám nữ hài tử yêu thích không buông tay. Này còn không có xuất phát đâu rồi, liền đã trở thành đoàn sủng, vốn cho là sẽ là xuất hành tiêu điểm Nguyên lão sư. Rơi xuống không người hỏi thăm tình trạng, Nguyệt gia, ngoặc kép, như thế nào này kịch bản cùng trong nhà đồng dạng a. Hướng ngoại Nguyên Hủy, tại đồ ăn vặt dụ hoặc hạ, rất mau cùng đám này các tỷ tỷ đánh thành một mảnh. Tỷ tỷ, các ngươi đều là ta ca ca bạn gái sao? A, vâng vâng vâng, Nguyên Hủy nháy mắt mấy cái, trở về nhà nói cho mami, ca ca có rất nhiều bạn gái, nàng nhất định sướng đến phát rồ rồi đi. 8 giờ, 42 danh đồng học đều đến đông đủ. Xe bus cũng đến đúng giờ tới. Xe bus là cùng công ty du lịch thuê, hướng dẫn du lịch ngược lại là không có, nhưng microphone loại hình đồ vật vẫn là có. Đại gia có thứ tự lên xe, Nguyên gia cùng Nguyên Hủy ngồi ở phía trước. Nhưng không bao lâu, Nguyên Hủy liền bị lớp học nữ hài tử lừa gạt đến đằng sau đi. Ban hai ban trưởng Dư Liễu đi đến phía trước đến, cầm microphone cùng đại gia nói ra hành phải chú ý hạng mục công việc, cùng với hôm nay hai ban quan hệ hữu nghị hoạt động an bài. Tập thể du lịch khuyết điểm là cá thể không đủ tự do, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, chính là cá thể không cần động não, dù sao đều nghe an bài là được rồi. Bình thường mấy người hoặc một đám người du lịch, chỉ cần có một người mang đầu óc là được rồi. Đầu óc mang hơn nhiều, ngược lại sẽ giảm xuống du lịch vui vẻ chỉ số. Đại khái khoảng 10 giờ, chúng ta sẽ đến Phổ Châu Ngân bãi bờ biển. Sau đó đại gia sẽ có 2 giờ bản thân an bài thời gian. Có thể nhìn xem biển, chơi đùa hạt cát, nhặt nhặt vỏ sò. Đợi đến 12 giờ trưa, chúng ta liền cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm, nếm một chút nơi đó hải sản. 2 giờ chiều đến 5 giờ là tập thể thời gian hoạt động. Chúng ta chuẩn bị bãi cát bóng chuyền thi đấu. Hai người ba chân thi chạy. Hứng thú đồng học còn có thể ngoài định mức báo danh motor thuyền du lịch hạng mục. 5 giờ đến, 7 giờ đồng hồ, chúng ta ngay tại bờ biển nướng. Nam đồng học phải chịu trách nhiệm nướng a. Nữ đồng học phụ trách rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Có hay không chủ nghệ cao siêu đồng học a? Nguyên gia cười cười, nói, ta đến, từ lần trước nấu cơm về sau, hắn liền vẫn luôn tay ngứa ngáy muốn thử lại lần nữa. Nướng cũng là rất chú ý, vừa vặn lúc này có hơn 40 con chuột bạch tại. Nguyên lão sư ngươi sẽ còn nấu cơm, quả nhiên biết làm cơm nam nhân đẹp trai nhất a. Xe mở rất bình ổn. Mọi người cùng nhau náo nhiệt đến thảo luận. Thế nhưng là chúng ta không mang lò nướng loại hình công cụ a. Không có việc gì, bên kia có tự phục vụ nướng, nguyên liệu nấu ăn có thể tự mang cũng có thể mua sắm. Đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận. So với ngày bình thường nặng nề học tập, như vậy du lịch hả, Bầu không khí tỏ ra rất là sinh động. Hai cái ban có hơn 80 danh đồng học. Cân nhắc đến một ít đồng học kinh tế hoặc là sắp xếp thời gian. Lần này quan hệ hữu nghị hoạt động đều là tự nguyện tham gia. Tự nguyện liền rất tốt. Dù sao rất nhiều cưỡng chế tụ hội thường thường sẽ làm cho người mất hứng. Tỉ như công ty tụ hội không chọn thứ hai đến thứ sáu, hết lần này tới lần khác chọn cuối tuần nghỉ ngơi thời gian, còn phải cưỡng chế tham dự. Cái này làm cho người ta thực khó chịu. Ta xem hôm nay dự báo thời tiết, ban ngày cả ngày đều là nhiều mây lại tinh thời tiết tốt. Như vậy chạng vạng tối thời điểm, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy bờ biển mặt trời lặn. Còn có dáng chiều, dư liễu tổ chức an bài năng lực còn là rất không tệ. Tỉ mỉ đến mỗi cái đoạn thời gian trong hoạt động dung. Xe bên trên các bạn nhỏ, chỉ là nghe, đã cảm thấy rất có ý tứ. Nguyên gia không có tham dự hoạt động an bài. Hắn không có ý định mang đầu óc, như vậy chơi thoải mái hơn. Làm lão sư, thỉnh thoảng nghe một chút học sinh an bài, cũng là một cái phi thường chuyện không tồi. Đường dài từ từ a, nếu không chúng ta trước làm điểm hoạt động. Dư Liễu cầm microphone đề nghị. Tốt, xe bên trên hơn 40 người. Nam sinh ở đánh bài, nữ sinh tại chơi hủy hủy. Nghe được có hoạt động, liền đều nói tốt. Nguyên lão sư, hát một bài như thế nào? Dư Liễu nhìn Nguyên gia hì hì cười nói. Nguyên gia ngẩn người. Tốt, ngươi đây là tại hố lão sư đâu? Nguyên gia còn không có đáp ứng. Xe bên trên các bạn học cũng bắt đầu ồn ào lên. Đúng a, Nguyên lão sư ca hát đi. Chúng ta mỗi ngày xem ngươi trực tiếp. Ngươi mỗi ngày liền hát hai bài ca. Thật sự là quá ít. Nhiều hát mấy bài. Ta hôm nay muốn nghe cái đủ. Điểm ca điểm ca. Phòng phát sóng trực tiếp chi tử đại lão không tài. Nguyên lão sư ta muốn chút ca. Nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, Nguyên gia đành phải bất đắc dĩ đứng dậy. Tiếp lời ống, làm bộ rõ ràng khụp hai tiếng. Ta đây liền bêu xấu hai bài đi. Điểm ca điểm ca. Các bạn học mồm năm miệng 10 điểm ca. Đã thấy Nguyên gia đánh lái kêu kêu. Cho ngay tại nói chuyện phiếm chi tử phát một câu giọng nói. Nguyên gia, các bạn học muốn ta ca hát đâu rồi? Ngươi muốn nghe cái gì ca? Chúng đồng học, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên lão sư cho ai phát giọng nói? Cái kia còn dùng đoán sao? Chờ ngươi cũng có thể mỗi ngày cho Nguyên lão sư soát siêu hỏa lúc. Ngươi cũng có thể có được điểm ca quyền. Điện thoại đầu kia chi tử. Có thể thông qua Nguyên gia giọng nói nghe được một ít tiếng ồn ào. Nàng biết Nguyên gia hôm nay muốn cùng học sinh đi du lịch. Lại không nghĩ rằng Nguyên gia vẫn như cũ làm nàng đến điểm ca đâu. Thế là trong lòng ngọt lịm. Chi tử, ngô, ta muốn nghe san hô biển tương đương. Thế là Nguyên gia liền bắt đầu ca hát. Một cái tay cầm microphone, một cái tay bấm điện thoại di động giọng nói khóa. Mãnh liệt thủy triều, người nghe rõ không phải chơi mà là nước mắt biển quay người rời đi. Chia tay nói không nên lời, chim biển cùng cá yêu nhau chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN